Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32 Thủ Ốc. Là một người thâm niên phi kiếm sứ giả, Lộ Giáp đi qua rất nhiều địa phương, đến quá rất nhiều tông môn, vì vô số tu sĩ cập người thường đưa quá thư từ cập vật phẩm mà ni hắn trước kia là cái tán tu. Tu vi tiến vào kim đan kỳ về sau, liền vẫn luôn chỉ trệ không tiến, lại mua không nổi sang quý đan dược, cũng chỉ có thể gia nhập trạm dịch, trở thành phi kiếm sứ giả một viên. Cũng may các tu sĩ đối phi kiếm sứ giả phi thường lễ ngộ, cũng không dám mạo hiểm đắc tội các đại tông môn nguy hiểm cướp bóc bọn họ. Đặc biệt là 200 năm trước, một vị nổi danh nguyên anh lão tổ viết phú tán dương quá bọn họ về sau. Bọn họ ở tu chân giới địa vị càng là nước lên thì thuyền lên, bị vô số người dự vì hy vọng chỉ vào, ai cùng tình cảm người chỉ đường. Lần này làm hắn cái này tay ra đời đến Lưu Quang Tông tặng đồ, là trạm dịch cố ý ân bài. Sợ mới tới phi kiếm sứ giả tư lịch thiển, thiếu kiên nhẫn, ở Lưu Quang Tông trước mặt lậu khiếp. Chờ Lộ Giáp đi vào Lưu Quang Tông về sau, hắn cảm thấy trạm dịch tại đây sự kiện thượng suy xét đến phi thường chu đáo. Bên trong lạnh thấu xương kiếm khí, còn có những cái đó kiếm tu nhóm mặt vô biểu tình bộ dáng, đều làm hắn có chân mềm xúc động. Nhưng là cứ việc như thế, hắn vẫn là thẳng thắn eo, đứng vững vàng chân. Thân là kim bài phi kiếm sứ giả tôn nghiêm không thể ném đi mấy thứ này. Thật là ngươi trong miệng vị kia hoàn tông gửi tới. Kim Nhạc nhìn dùng giấy dầu gói đến vững chắc các loại bao vây, giật giật ngón tay, trong đó một cái bao vây liền đến trên tay hắn. Mở ra bao vây vừa thấy, bên trong không phải bản đơn lẻ bí tịch, cũng không phải quý hiếm dược thảo, mà là huân thịt. Đây là Khâu Thành nhất nổi danh mật hương huân thịt, vị thơm ngọt lại nhai rất ngon. Là nơi khác tu sĩ đến Khâu Thành tất điểm một đạo đồ ăn, phi kiếm sứ giả thấy ở đây mọi người biểu tình thập phần kỳ quái, cho rằng bọn họ ở lo lắng thức ăn không vệ sinh. Cứ việc phi thường kính sợ những người này, nhưng là hắn như cũ tận chức tận trách giải thích: thỉnh chư vị yên tâm, chúng ta trạm dịch tiểu nhị đều thập phần có lương tri đạo đức. Ở đóng gói trong quá trình, phi thường chú ý vệ sinh tình huống, càng sẽ không ăn vụng thiếu cân thiếu lạng. Đây là khách nhân hạ đơn khi thiêm tự, chư vị có thể căn cứ đơn đặt hàng thượng nội dung, thẩm tra đối chiếu số lượng cùng trọng lượng gửi đồ vật người. Thật sự nói hắn kêu Hoàn Tông, ngồi ở hạ đầu Tùng Hà Phong chủ nhịn không được lại hỏi một lần: ngươi không có nhớ lầm, thỉnh tôn quý khách nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tính sai khách hàng tin tức. Lộ Giáp nói: thỉnh ngài tin tưởng chúng ta công tác năng lực. Toàn bộ đại điện lâm vào trầm mặc chung. Kim Nhạc ở xác nhận đơn thượng ký chính mình tên, làm phiền sứ giả không cần khách khí, bắt được xác nhận đơn. Lộ Giáp không bao giờ tưởng ở chỗ này nhiều đãi, rời đi chính điện liền nhảy lên phi kiếm, cũng không quay đầu lại rời đi Lưu Quang Tông. Cùng này đó kiếm tu nói chuyện thật sự quá có áp lực, đại lâu lắm bất lợi với trường thọ. Tông chủ, ngài nói này có thể hay không là cái gì ám chỉ? Tùng Hà đem đặc sản lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, cũng không thấy ra mặt trên có đặc biệt đánh dấu, vẫn là nói Khâu Thành đã xảy ra chuyện gì. Kim Nhạc chau mày, phái cái đệ tử đi Khâu Thành hỏi thăm hỏi thăm money, ta đây liền ân bài. Tùng Hà đứng lên, vội vàng đi ra ngoài, sợ chính mình động tác chậm sẽ có không thể vãn hồi sự tình phát sinh. Vân Hoa Môn diễn võ trường thượng, Nội môn đệ tử đang ở giáo mới tới đệ tử đang ở luyện tập nhập môn kiếm pháp. Nhìn thấy một cái phi kiếm sứ giả từ ngũ hành đường đệ tử lãnh tiến chính điện. Yên lặng suy đoán là ai cấp trưởng môn bọn họ gửi đồ vật. Tân đệ tử thấy nội môn các sư huynh sư tỷ tránh ở một bên khe khẽ nói nhỏ. Đều sinh ra lòng hiếu kỳ. Chờ đến trạng vạng thời điểm, bọn họ mới biết được là Tê Nguyệt Phong thân truyền sư tỷ cấp trưởng môn. Phong chủ còn có thân truyền đệ tử gửi thổ đặc sản. Ngay cả buổi tối bọn họ ăn cơm thời điểm, trong chén đều nhiều vài miếng khâu thành đặc sắc huân thịt. Dáng người hơi béo cao kiện diễn ăn thật sự vui vẻ. Thấy bên người Quy Lâm còn không có động chiếc đũa, liền hỏi, người không thích ăn. Quy Lâm nhỏ giọng nói, ta nghe nói thần Hà Phong phong chủ cùng Tê Nguyệt Phong phong chủ quan hệ không tốt lắm. Cao kiện diễn lột mấy khẩu cơm, không rõ về Quy Lâm lời này là có ý tứ gì. Không hầu sư tỷ cấp thần Hà Phong gửi đặc sản, sẽ không sợ Tê Nguyệt Phong phong chủ sinh khí. Quy Lâm rũ xuống mí mắt, làm đệ tử, không nên đối sư phụ nói gì nghe nấy. Lời nói là như thế này không sai, nhưng hai vị phong chủ chi gian lại không phải thâm cừu đại hận. Không cần phải nháo đến như vậy, cương đi. Cao kiện diễn hướng bốn phía nhìn nhìn, duỗi tay ôm lấy Quy Lâm bả vai. Ngươi đừng nói nữa, lời này truyền ra đi nhưng không dễ nghe. Quy Lâm đẩy ra cao kiện diễn đáp ở chính mình trên vai. Tay, kẹp lên một mảnh huân thịt bỏ vào trong miệng, thẳng đến hắn kết thúc dùng cơm. Trong chén mặt khác thịt đều không có động. Cao kiện diễn nuốt nuốt nước miếng. Tốt như vậy ăn huân thịt đều có thể dư lại. Kén ăn thật không phải hảo thói quen. Tuyết vẫn luôn không có đình. Không hầu cùng Hoàn Tông rời đi Khâu Thành sau hướng đông đi trước. Trời tối thời điểm bọn họ còn ở trong rừng. Tới rồi mùa đông, rất nhiều thụ lá cây đã bóc ra. Tuyết cùng hư thối lá cây quậy với nhau, tản ra nhàn nhạt hủ bại hương vị. Không hầu từ phi kiếm thượng nhảy xuống, ở bốn phía nhìn thoáng qua, hứng thú bừng bừng nói, chúng ta đêm nay ngủ ở trên cây đi. Hoàn Tông vén rèm lên, thấy không hầu tựa hồ đối ăn ngủ ngoài trời bên ngoài tràn ngập chờ mong. Ngẩng đầu chọn một cây thô tráng đại thụ, từ trong tay áo lấy ra nào đó đồ vật hướng trên cây ném đi. Một đống nhà gỗ nhỏ liền xuất hiện ở trên cây. Thụ ốc, không hầu hoan hô nói, Hoàn Tông, ngươi thật là lợi hại. Liền cái này đều có, chỉ là một kiện không đáng giá tiền pháp khí mà thôi. Hoàn Tông không nghĩ tới bất quá là một đống nhà gỗ, có thể làm không hầu cao hứng thành như vậy. Ta lớn như vậy, còn chưa từng có trụ quá thụ ốc đâu. Không hầu tưởng phi tiến thụ ốc đi xem, lại ngượng ngùng biểu hiện đến quá vội vàng, đành phải chắp tay sau lưng. Dùng chân nhẹ nhàng đá trên mặt đất tuyết động. Ta nguyên bản còn tính toán dùng nhánh cây đáp cái tiểu oa tới, đá không vài cái. Tuyết động phía dưới bỗng nhiên vụt ra một cái hắc ảnh. Hắc ảnh phát ra linh khí, làm bốn phía khô thảo trường ra vài miếng lá xanh. Linh vật vẫn là linh dược. Không hầu sửng sốt một cái chớp mắt, thực mau liền phản ứng lại đây. Mũi chân một chút phi thân đuổi theo. Cái này linh vật tốc độ phi thường mau. Không hầu bay tới chạy tới, trên mặt đất đánh vài cái lăn, mới đem nó gắt gao ấn ở chính mình trên tay. Hoàn Tông, là Chu Hồng Thảo. Không hầu gắt gao nắm trong tay xoắn đến xoắn đi linh thảo, không rảnh lo lau đi trên mặt trên đầu lá khô cùng ô tuyết. Quỳ dạp trên mặt đất vui dạo dực quay đầu đối Hoàn Tông nói, ngươi mau lấy ngọc dược hộp tới, ăn nó đối tim phổi có chỗ lợi. Hoàn Tông thấy nàng một thân chật vật, cánh tay bị băng tuyết ma đến đỏ bừng, còn luyến tiếc buông ra Chu Hồng Thảo, lấy ra một cái ngọc dược hộp. Hắn ngồi xổm xuống thân lấy ra nàng trong tay Chu Hồng Thảo, đắp lên nắp hộp, bắt tay duỗi đến nàng trước mặt. Trên mặt đất lạnh, không có việc gì, không hầu bắt lấy Hoàn Tông tay. Mượn lực đứng lên, cúi đầu thấy Hoàn Tông trắng nọn sạch sẽ bàn tay, bị nàng lộng thượng nước bùn, có chút chột dạ rời đi tầm mắt, yên lặng bắt tay chuyển qua sau lưng. Cái này ngọc dược hộp ngươi nhất định phải thu hảo, loại này linh thảo thập phần khó được, ở ngươi trở lại tông môn trước, đừng cho người khác biết ngươi có cái này. Hoàn Tông nhìn mắt bên cạnh kia đoàn bị không hầu đá văng tuyết, cảm thấy chính mình giống như đang xem nào đó kỳ tích. Chu Hồng Thảo sinh trưởng không hề quy luật, thập phần khó được, liền tính ngẫu nhiên gặp được cũng sẽ có hung xà hộ linh. Ai có thể nghĩ vậy sao khó được linh thảo, bị người đá thượng mấy đá liền nhảy ra tới. Đến nỗi hộ linh hung xà, đại tuyết thời tiết, có lẽ là ở ngủ đông, cho ta làm gì, không hầu không thể hiểu được. Yêu cầu cái này không phải ngươi sao, nàng thân thể hảo hảo, không bệnh không tai, lưu trữ cái này làm gì, làm thành thuốc viên ăn chơi sao? Hoàn Tông sửng sốt, nhìn trước mắt cái này cả người dơ hề hề thiếu nữ. Hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Cho ta, đúng rồi, không hầu gật đầu. Cho ngươi à, không hầu hoài nghi Hoàn Tông đầu óc bởi vì sinh bệnh lâu lắm, phản ứng năng lực có chút chậm mần y, bất quá đây là nàng xuống núi sau nhận thức cái thứ nhất bằng hữu, liền tính choáng váng điểm cũng không thể ghét bỏ. Ngươi có biết hay không đây là Chu Hồng Thảo? Hoàn Tông duỗi tay chích đi không hầu phát gian lá khô, bật cười, như thế nào có thể cho ta, chính là bởi vì biết mới cho ngươi à. Không hầu cảm thấy Hoàn Tông đề vấn đề này thật sự có chút kỳ quái. Bọn họ ba người bên trong, liền hắn thân thể không tốt, dọc theo đường đi luôn là ho khan. Cái này dược không cho hắn cho ai? Hoàn Tông cảm thấy, không hầu giờ phút này xem hắn ánh mắt, tựa hồ đang hỏi hắn, ngươi có phải hay không ngốc? Hắn nắm chặt ngọc dược hộp, cười ra tiếng tới, bởi vì cười đến quá lớn thanh, còn nhịn không được khụ vài thanh, nhĩ tiêm cùng gương mặt đều đỏ lên. Không hầu, cảm ơn ngươi. Hắn đôi mắt lượng cực kỳ, nhìn hắn đôi mắt, không hầu nhớ tới đêm hè ngôi sao, lại lóe lại đẹp, không khách khí, nàng hào phóng vẫy vẫy tay, theo sau nhớ tới chính mình tay còn dơ, ngượng ngùng cười cười. Ngươi cánh tay bị thương. Hoàn Tông thu hồi ngọc dược hộp, móc ra mềm mại sạch sẽ khăn, khom lưng dùng nước thuốc hướng sạch sẽ không hầu cánh tay thượng chảy ra, đem khăn quấn quanh ở nàng cánh tay thượng. Tuyết thiên lãnh, miệng vết thương khép lại tốc độ chậm một chút, đêm nay ngủ một giấc, ngày mai là có thể khỏi hẳn. Cảm ơn. Không hầu ngẩng đầu trộm nhìn vài mắt trên cây nhà gỗ, đỏ mặt nói, ta có thể hay không đi lên nhìn xem thụ ốc, kiến ở trên cây nhà ở, nhất định thực hảo chơi. Có thể. Hoàn Tông cười, ngươi đi xem có cái gì không hài lòng địa phương, ta có thể một lần nữa luyện chế một chút, ta đây đi lạp. Không hầu gấp không chờ nổi mà bay lên thụ, bò vào nhà gỗ chung. Nhìn thiếu nữ vui sướng mà biến mất ở thụ ốc phía sau cửa, Hoàn Tông trên mặt ngửa đầu nhìn thụ ốc, trên mặt ý cười còn tại. Công tử, Lâm Hục đi đến hắn phía sau, khó nén kích động chi tình, thật là Chu Hồng Thảo, làm Ngự Tiêu môn tìm khắp toàn bộ Lăng Ưu giới đều không có tìm được Chu Hồng Thảo, lại là như vậy đơn giản liền đến công tử trong tay. Hắn nhìn trên mặt đất kia đôi bị không hầu đá văng ra tuyết động, cảm thấy thế giới này có chút không chân thật. Hoàn Tông khẽ gật đầu, không sai, Đây là Chu Hồng Thảo, ở tu chân giới giá trị liên thành. Vô số tu sĩ khổ cầu không được Chu Hồng Thảo. Hoàn Tông, thủ ốc cửa sổ mở ra, thiếu nữ vươn một viên đầu, ngữ khí kích động đến như là thu được âu yếm lễ vật hài tử. Thủ ốc bên trong thật xinh đẹp, bên trong cư nhiên còn có mềm mại giường lớn cùng các loại thức ăn. Ngươi chuẩn bị đến Hảo Chu Toàn, cái này pháp khí là hắn lúc còn rất nhỏ, trong tông môn một vị trưởng bối đưa cho hắn. Hắn chưa bao giờ lấy ra tới dùng quá, cũng không biết bên trong có thứ gì. Bên trong còn có thật nhiều món đồ chơi, chẳng được bao lâu. Thiếu nữ từ trong phòng phủng ra cái so nàng đầu còn muốn đại con lật đật, đưa tới ngoài cửa sổ làm Hoàn Tông xem đến rõ ràng hơn. Cái này con lật đật lớn lên giống như ngươi nha. Hoàn Tông nhìn cái kia mặt mày vặn vẹo, viên bụng con lật đật, im lặng vô ngữ. Loại này không tay không chân con lật đật, đến tột cùng nơi nào giống hắn. Hết chương.